Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, nước ấm nấu ếch xanh. Manhattan, trung thành khu 43 đường phố Broadway đường lớn phụ cận một nhà trong rạp hát. Tối nay The Man From Earth 7:30 bắt đầu. Simon sớm 20 phút đến. Trước đi hậu trường cùng làm nữ chính Alessandra Martin bắt chuyện qua. Sau đó lặng lẽ đi vào lầu 2 đối diện sân khấu gian phòng. Đây là một cái 200 người hai bên đại sảnh. Quy mô trung đẳng, dù sao cũng là lão bản. Đã đến, Simon không tự chủ được chú ý dưới lầu thượng tọa tình huống. Thực tại hậu trường lúc, hạng mục người phụ trách liền đã cùng Simon giới thiệu sơ lược qua. Bắt đầu diễn một tuần hai bên. Bộ này kịch sân khấu phía trên suất ngồi mỗi ngày đều bảo trì 90% trở lên. Cuối tuần càng là một phiếu khó cầu. So sánh Vua Sư Tử, tuy nhiên đồng dạng là hiện tượng cấp, nhưng chủ yếu mà chống đỡ lời nói làm chủ The Man From Earth cải biến thành kịch sân khấu. Thưởng thức tính cũng không tính cao, bởi vì hạng mục này đầu nhập tương đối bảo thủ. Chính thức bắt đầu diễn sau kết quả viễn siêu mong đợi. Đến mức vì sao, thực cũng không khó phỏng đoán. Đầu tiên, nguyên bản điện ảnh danh khí cũng đủ lớn. Không cần quá nhiều tuyên truyền liền có thể mọi người đều biết. Lần, đại khái cũng là bởi vì bộ này kịch sân khấu đầy đủ trắng nhạt. Cố sự lại không thiếu thú vị tính. Mà lại đối với những cái kia đại hình kịch sân khấu tới nói. Giá vé cũng tiện nghi không ít. Lúc này mới hấp dẫn đủ nhiều người xem. Nói trắng ra, cùng loại với điện ảnh, bắp rang dù sao cũng so phim nghệ thuật thụ chúng càng rộng. Hạng mục thu hoạch được thành công. Denery Entertainment dưới cờ kịch sân khấu bộ môn đã đang suy nghĩ tổ kiến thứ hai đoàn làm phim. Đồng thời triển khai toàn cầu tuần diễn. Lo lắng lấy những chuyện này. Tới gần mở màn, Simon chú ý tới dưới lầu đại sảnh bốn vị rất là dễ thấy cao gầy bóng người vội vàng mà đến. Thấy rõ dung mạo, đối thủ tại sau lưng Bảo Tiêu phân phó một câu. Giản Hân hai nữ cùng hôm qua vừa mới quen thuộc Robert Chico hai người đi dạo một buổi chiều. Đường phố, lại cùng nhau ăn qua bữa tối. Dẫm lên thời gian điểm chạy tới. Vừa ngồi xuống, thì có một cái nam tử áo đen đi tới. Nói vài lời, vốn là còn chút cảnh giác tưởng rằng bắt chuyện người Giản Hân mắt nhìn trên lầu gian phòng. Vừa mới bắt gặp người nào đó hướng các nàng gật đầu bắt chuyện. Theo lôi kéo Đào Nguyệt Lôi một lần nữa đứng dậy. Hơi chút do dự, mang lên Roberta hai cái. Simon, thật không nghĩ tới ngươi sẽ ở chỗ này. Giản Hân cái thứ nhất tiến vào gian phòng. Rất là nhảy cẫng địa dùng tiếng Trung bắt chuyện. Gặp nam nhân vắt chân nhàn nhã ngồi trên ghế không nhúc nhích. Chính hơi không biết làm sao. Chỉ thấy hắn đưa tay qua đến. Thuận thế nghênh tiếp, theo đối phương lực kéo nói ngồi tại trên đùi hắn, còn hơi có vẻ ngượng ngùng mắt nhìn sau đó tiến đến ba người. Simon ôm trong ngực cao gầy cô nàng tinh tế vòng eo, cảm thụ lấy chạm mặt tới mùi thơm của nữ nhân, cũng dùng tiếng Trung nói. Hân nhi gần nhất lại biến xinh đẹp, đây cũng không phải lấy lòng. So sánh lúc đầu nhìn thấy lúc nhiều ít mang theo điểm cùng nước Mỹ không hợp nhau khí tức ba cái nữ. Hai, trở thành Simon tình nhân về sau, mấy tháng uẩn dưỡng xuống tới, lúc này hai nữ khí chất đã phát sinh căn bản tính cải biến, như là rút đi không lưu loát hai đóa hoa sen mới nở. Trang nhã mà tinh xảo, Giản Hân không ngờ tới Simon sẽ dùng như thế thân mật xưng hô. Thời gian dài không thấy một loại nào đó lạnh nhạt bởi vì nam nhân một cái xưng hô trong nháy mắt. Hòa tan. Lại không có quên vừa mới chín tất người phương Tây đối thoại thói quen. Thuận thế hướng trên thân nam nhân dựa vào. Nói ra, cảm ơn, Simon, ân, ngươi, lại xoáy đây. Simon cười, gặp mặt khác ba nữ cũng đi đến bên người. Nâng lên Giản Hân nhẹ nhàng thân thể tỏ ý nàng ngồi ở bên người trên ghế. Sau đó lại đưa tay kéo qua Đào Nguyệt Lôi. Kém xa Giản Hân hào phóng như vậy Đào Nguyệt Lôi tuy nhiên thuận theo ngồi tại nam nhân trên đùi. Thân thể lại hơi cứng ngắc. Một đôi tay nhỏ bắt lấy trước người túi sách. ánh mắt cũng không biết cái kia để ở nơi đâu. Mà lại, vốn cho rằng nam nhân hội giống cùng Giản Hân bắt chuyện nói như vậy vài câu thì thả nàng ngồi bên cạnh, không nghĩ tới, hắn lại chuyển qua cùng Roberta hai cái trò chuyện, còn tỏ ý hai nữ ngồi tại một bên khác hai cái ghế dựa phía trên. Mà chỗ này gian phòng ở trung ương một cái bàn hai bên đều chỉ có hai cái ghế dựa. Thì liền sau lưng trong góc bảo tiêu đều chỉ có thể đứng. Hiển nhiên là không có nàng vị trí. Tổng sẽ không. Liền muốn như thế ngồi tại trên đùi hắn xem hết cả chàng kịch bản A. Simon tự hồ không có chú ý tới trong ngực Đào Nguyệt Lôi tâm tư. Cùng Roberta bắt chuyện một câu. Cũng không có quên ngồi tại bên trái nhất Annelies Schubert. Annie, ta nhớ được tên ngươi rất dài. Toàn liều là cái gì? Annelies Schubert trong ánh mắt mang theo hâm mộ liếc qua nam nhân trên đùi Đào Nguyệt Lôi. Nghe vậy vội vàng giữ vững tinh thần. Nói ra, Annelies Schubert, cô nàng nói xong lại biểu lộ ngoài ý muốn nói. Simon, không nghĩ tới ngươi có thể nhớ đến tên của ta. Đương nhiên, mỗi một vị thiên sứ đều là ta tự mình chọn lựa. Simon cười nói, mà lại, ta còn biết ngươi đến từ Australia. Đúng vậy à, có thể cùng Westers nhiều trò chuyện vài câu. Annelies Schubert không chút nào buông tha cơ hội. Bất quá ta thực sinh ra ở nước Đức. 9 tuổi mới di dân Australia. Há, vậy ngươi khẳng định sẽ nói tiếng Đức. Hiện tại còn thường xuyên dùng. Annelies trực tiếp đổi tiếng Đức trả lời. Còn hướng Simon nháy mắt mấy cái. Simon, tất cả mọi người nói ngươi ngữ ngôn thiên phú rất lợi hại. Sẽ nói rất nhiều loại lời nói. Simon cũng đổi tiếng Đức. Mang theo điểm trò đùa. Nếu như biết một hai cái từ ngữ coi như sẽ nói một loại lời nói. Ta có thể nói lời nói hai cánh tay đều đếm không hết. Xem như thiên tài. À, người vốn chính là thiên tài đây. Annelies vẫn như cũ dùng tiếng Đức trả lời. Nhìn hắn ba vị cô nàng không hiểu ra sao bộ dáng. Không khỏi sinh ra một số nho nhỏ cảm giác ưu việt. Làm sinh trưởng ở địa phương này nước Mỹ đại nữ Roberta cũng không muốn như thế mất đi quyền chủ. Động, đang muốn mở miệng, trong rạp hát ánh đèn tối xuống. Biểu diễn tức sắp bắt đầu. Chỉ được dừng lại. Đương nhiên, Annelies khẳng định cũng muốn dừng lại. Sắp diễn ra thế nhưng là bên cạnh nam nhân này tác phẩm. Nếu như hắn không chủ động mở miệng tiếp tục nói chuyện với nhau. Vô luận thật giả. Đều muốn biểu hiện nghiêm túc một chút. Rốt cuộc rất nhiều nghệ thuật gia bình thường đều sẽ không thích đối tác phẩm không yên lòng người. Simon cũng không có tiếp tục nói chuyện phiếm. Ánh mắt nhìn về phía dưới đài sân khấu. Cái cằm còn nhẹ nhẹ dựng trong ngực cô nàng nhỏ nhắn trên bờ vai. Cảm nhận được Đào Nguyệt Lôi vừa mới thả mềm thân thể lần nữa cứng ngắc. Cố ý tại nàng trên cổ hôn hôn. Mới nói. Không thích ta lời nói. Thì cùng Hân Nhi ngồi cùng một chỗ đi. Làm sao dám không thích. Vô ý thức sinh ra ý nghĩ này. Đào Nguyệt Lôi đang muốn mở miệng tranh luận. Đã cảm nhận được cánh tay hắn truyền đến lực đạo. Thuận thế đứng dậy. Vốn là nghĩ đến cùng Giản Hân chen một chút. Tuy nhiên cũng muốn ngồi Giản Hân trên đùi. Nhưng dù sao cũng so bị hắn ôm lấy nhẹ nhõm một chút. Chỉ là nàng vừa mới chịu qua đi. Giản Hân đã đem vị trí nhường lại, xoay người lại đến bên cạnh hắn, rất là hào phóng địa tại nam nhân ngồi trên đùi phía dưới. Đào Nguyệt Lôi thấy thế, chỉ có thể mình ngồi ở trên ghế, giả vờ không nhìn thấy bên cạnh hai người thân mật, ánh mắt chuyển hướng sân khấu, nội tâm lại không hiểu sinh ra một cỗ nhỏ u oán. Trong bao xương thực coi như rộng rãi, huống chi lấy thân phận của hắn. Thêm một cái ghế chẳng lẽ rất khó a? Mà lại, vừa mới, giống như, khen qua Hân Hân, hắn cũng không có khen nàng, thì chuyển hướng mặt khác hai nữ hài. Không công bằng, kịch sân khấu bản The Man From Earth cùng điện ảnh bản không sai biệt nhiều. Chút ít sửa đổi cũng là vì thích ứng sân khấu hoàn cảnh. Tuy nhiên đã đối cố sự này hết sức quen thuộc. 90 phút biểu diễn, trong ngực còn ôm lấy giai nhân. Simon rất là hưởng thụ xem xong. Bất quá sau đó an bài lại để cho bốn vị cô nàng có chút thất vọng. sớm đã an bài tốt trên đài Alexandra Martin bên kia qua đêm. Simon không có ý định đổi ý. Bất quá, phân biệt lúc, Simon mời 4 vị cô nàng. Ngày mai nếu như có rảnh rỗi, có thể đi Long Island bên kia chơi. Hắn ngày mai nghỉ ngơi. Từ nữ đều đáp ứng. Nửa là bôn ba nửa là hương diễm cuối tuần thì dạng này trôi qua rất nhanh. Mới một tuần, Southampton một chỗ gần biển trang viên bên trong. Hôm qua bồi nam nhân ở chỗ này sân đánh gôn. Sân tập bắn thậm chí du thuyền phía trên chơi một ngày. Tham gia buổi tối một cái tiệc rượu trước đó. Còn bị mang đến một nhà cao đoan trung tâm mua sắm điên cuồng mua sắm một phen. Lại sau đó, thẳng đến rạng sáng về sau. Lần nữa tại một cái giường lớn phía trên tỉnh lại. Bên người còn ngủ mặt khác ba bộ nổi bật thân thể. Đào Nguyệt Lôi chỉ cảm thấy chính mình thích ứng lực tựa hồ vẫn rất mạnh. Không biết có tính hay không là cam chịu. Còn không nhịn được nghĩ lấy. Tối hôm qua chơi như vậy điên. Hắn lại còn có thể thật sớm rời giường. Quả nhiên hắn mới là hắn đây. Vì ngăn ngừa tao ngộ lần trước như thế, uống máu ăn thề, loại hình xấu hổ trêu chọc. Rõ ràng tỉnh lại, vẫn là có ý định lặng lẽ lại lấy. Chờ hắn ba nữ sau khi rời giường lại nổi lên thân thể. Chỉ là kéo a kéo liền phát hiện. Các nàng ba cái, là thật không có ý định dậy sớm. Một bộ nằm ý đến giữa chưa dự định. Thế nhưng là, sáng hôm nay còn làm việc a. Tuy nhiên, ngược lại chính nàng cảm thấy không cần phải như thế lười biếng. Sau đó nhẹ nhàng địa lặng lẽ chậm rãi. Chỉ mò đến một kiện nhiều nếp nhăn kiểu nữ váy dài mặc trên người. Rời đi phòng ngủ, đến đi ra bên ngoài. Tìm tới hai vị ngay tại lau hành lang khung ảnh lồng kính nữ hầu. Sau đó được đưa tới một căn phòng khác rửa mặt. Còn có nữ hầu đưa tới đầy khung y phục dày để cho nàng chọn lựa. Lặng lẽ lật qua thẻ bài. Đều là đỉnh xa xỉ. Còn không phải tối hôm qua tiệc rượu trước các nàng quét hàng những cái kia. Lặng lẽ một bàn tính toán liền không nhịn được líu lưỡi. Chỉ là một ngày thời gian. Hắn tại mấy người các nàng trên thân thì tiêu hết 6 chữ số trở lên. Vẫn là USD. Xếp tính một chút, trong nhà thu nhập luôn luôn để chung quanh thân bằng hảo hữu hâm mộ phụ thân. Hơn nửa đời người kiếm tiền, đều không kịp cái số này dù là 10%. Tâm tình phức tạp rửa mặt về sau, bị nữ hầu mang theo đi vào nhà hàng. Nam nhân cũng ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Hiện tại là hơn 7 giờ. Đã là khí trời lạnh cuối mùa thu thời tiết. Nhìn đến hắn vẫn như cũ chỉ mặc một bộ áo sơ mi. Lại phát hiện trong biệt thự nguyên lai ấm áp như xuân. Cũng không biết là hơi ấm vẫn là điều hòa. Tóm lại, trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chính là một vừa dùng bữa ăn một bên lật xem một phần giấy báo Simon gặp cô nàng tiến đến. Ngẩng đầu dò xét. Nhìn đến Đào Nguyệt Lôi xuyên một bộ trung quy trung củ OL phong cách màu đen Gucci sáo trang. Màu đen tiểu Âu phục thêm quần dài màu đen phối hợp đem cao gầy tinh tế dáng người tôn lên vừa đúng. Gật đầu nói, rất xinh đẹp, bất quá, thực ngươi có thể thử một chút Chanel. Sắc thái cũng lớn gan một số. Phía đông nữ hài khung xương nhỏ nhắn, rất phù hợp can thiết kế phong cách. Cuối cùng đem khuya ngày hôm trước thiếu chính mình khích. Lệ bổ sung, Đào Nguyệt Lôi không khỏi hiện ra ý nghĩ này, lại không biết như thế nào mở miệng, chủ yếu là bởi vì hắn khích lệ về sau những lời kia. Thực chỗ nào nghĩ nhiều như vậy, chỉ là bởi vì, Gucci là Melisandre dưới cờ nhãn hiệu, mới hơi chút cân nhắc về sau chọn lựa bộ quần áo này. Nội tâm còn hy vọng hắn có thể minh bạch chính mình một ít tiểu tâm tư tới. Hiện tại, để cho mình xuyên Chanel. Chanel cùng Westerners hệ thống cũng không quan hệ a. Sau đó lại khó tránh khỏi sinh ra chút không hiểu ủy khuất. Đương nhiên không dám biểu hiện ra ngoài. Tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Vừa mới đứng tại hắn sau hông một vị đồng dạng có người mẫu dáng người cao gầy nữ hài đi tới. Hỏi thăm nàng muốn ăn chút gì. Vụng trộm nghiêng mắt nhìn đối diện hắn đĩa. Chính không biết như thế nào mở miệng. Simon đã nói, chuẩn bị cho nàng một phần hoa quả salad, một phần cây yến mạch cháo, lại thêm một phần bánh nướng xốp đi. không nghĩ tới hắn còn quen thuộc như vậy các nàng sách dậy. Nấu ăn, gặp vị kia tết tóc đuôi ngựa khóe miệng ngắn ngủi người cao nữ hầu liền muốn rời khỏi. Lại vội vàng gọi lại, nói khẽ, bánh nướng xốp cũng không cần. Thêm một phần A, ngày hôm qua A mệt mỏi, bổ sung một chút năng lượng, sau đó liền không có phản đối nữa, còn nhịn không được đỏ mặt. Hôm qua, tối hôm qua, xác thực thẳng mệt mỏi. Simon các loại đã dần dần thích ứng hắn sinh hoạt trợ lý nhân vật Carmen Cass rời đi. Lại đúng Đào Nguyệt Lôi nói, sáng hôm nay có thể nghỉ ngơi một chút, ta khiến người ta cùng Elite bên kia bắt chuyện qua. Lần nữa nghe lời địa ân một tiếng, Simon nói xong cũng không có vắng vẻ, tiếp tục cùng đối diện đã theo thực chất bên trong thuận theo chính mình tình cảnh nữ hài tán gẫu. Thẳng đến bữa sáng kết thúc, lại không có khả năng cùng các cô nương cùng một chỗ lưu tại nơi này. Simon lấy máy bay trực thăng trước khi rời đi, ngược lại là bàn giao một phần đồng dạng ở chỗ này Enzo Davis. Hắn đối Roberta cùng Annelies phi thường hài lòng. Nếu như hai nữ nguyện ý, có thể thu tại chính mình hậu cung đoàn bên trong. Đến Manhattan, Simon lại trực tiếp chuyển hướng Kennedy phi trường quốc tế, lên đường trở về bờ biển Tây. Đợi Boeing 767 lên không? À, cô nàng cũng đưa tới hôm nay một số văn kiện. Đầu tiên chú ý vẫn là thứ bảy cùng Timothy Mai Long nói qua sự kiện kia. Hôm nay Pittsburgh luận đàn báo như cũ phát hành. Bất quá, ngược lại là chưa từng xuất hiện một ít nặng cân vạch trần. Vậy đại khái cũng là Mai Long gia tộc cho Simon một kết quả. Cũng chỉ là một kết quả. Thậm chí căn này Mai Long gia tộc đều không có nhờ giúp đỡ cái gì người cùng Simon giảng hòa. Coi là xử lý như vậy, đại khái Simon cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Coi như so Lạc Khắc Phỉ Lạc cùng Morgan còn muốn xa xăm lão tiền thế gia. Nếu như tại hắn bất luận kẻ nào trước mặt, có lẽ đều có loại này lực lượng. Bằng không Richard Mai Long Skep cũng sẽ không lớn còi còi địa nện xuống mấy triệu điều tra. Tổng thống tiên sinh hắc liêu để Clinton mặt mày xám xịt. Clinton đối Mai Long gia tộc không có cách, cũng không có nghĩa là Simon không có. Simon cũng không có ý định dừng tay như vậy. Theo những năm này giải càng nhiều, cũng càng là phát hiện, nước Mỹ cái này quốc gia quyền lực, thực cũng là nắm giữ tại những truyền thừa khác động một tí trăm năm lão tiền thế gia trong tay. Không nói là khắc phỉ lạc, Mai Long những thứ này tối cao cấp gia tộc, bao quát nước Mỹ các nơi. Vô số thể lượng nhỏ bé nhưng tương tự lịch sử đã lâu lão tiền gia tộc cũng chỗ nào cũng có. Bất quá, những thứ này lão tiền thế gia, thực cũng còn lâu mới có được người bình thường tưởng tượng như vậy năng lượng to lớn. Xét đến cùng, lão tiền gia tộc năng lượng, vẫn là bắt nguồn từ tư bản, cùng với tư bản sau lưng chỗ liên quan đủ loại lợi ích liên lụy. Như là một cái lưới lớn, khống chế nước Mỹ cái này quốc gia, theo thiên niên kỷ đến, đặc biệt là Internet thủy triều mang đến lại một lần đại quy mô tài phú một lần nữa phân phối. Hậu trường khống chế Mỹ quốc tư bản lực lượng cũng đang nhanh chóng cải biến. Lại thêm toàn cầu hóa mang đến nước Mỹ trong nước đại lượng thực thể sản nghiệp không tâm hóa. Có lẽ đại bộ phận lão tiền gia tộc vẫn như cũ có thể đủ để chèo chống giàu có sinh hoạt có thể. Nhìn tài phú, nhưng sức ảnh hưởng lại là đang nhanh chóng suy yếu. Sinh ra, trưởng thành, hưng thịnh, suy sụp, loại này tuần hoàn, thiên địa vạn vật không có cái gì có thể đào thoát. Đã Mai Long gia tộc cảm thấy Simon không đủ nghiêm túc ứng đối, Simon cũng rất nhanh lần nữa thiết lập một mục tiêu. Đương nhiên, đã đối phương không có đem sự tình bày tại ngoài sáng, Simon lần này cũng sẽ không giống hai năm trước ứng đối Hearst gia tộc kịch liệt như vậy, mà chính là dự định nước ấm nấu ếch xanh. Nghe xong A cô nàng hồi báo, Simon thì phân phó Ellison thu thập Mai Long gia tộc toàn bộ tư liệu. Đặc biệt là Mai Long gia tộc hiện giai đoạn khống chế chủ yếu xí nghiệp. Simon có thể không có ý định giống Richard Mai Long Skep như vậy bất nhập lưu. Ra ánh sáng một số đối phương xì căng đan loại hình. Không là vấn đề. Đánh rắn, đương nhiên muốn đánh bảy tấc. Rút củi dưới đáy nồi. Một, 5.000 tỷ Simon Westers versus ngay sau đó tổng cộng cũng chỉ có 7 tỷ đô la Mỹ Mai Long gia tộc. Simon ngược lại muốn nhìn xem. Cái này, ếch xanh, có thể thừa nhận được mấy năm ôn thủy chậm nấu. Mà lại, đây là tại tương lai mấy năm Mai Long gia tộc sẽ không xuất hiện sai lầm lớn điều kiện tiên quyết. Chỉ tiếc, năm 1997 sắp đến. Đối với toàn cầu tới nói đều là lại một cái kinh tế thung lũng. Toàn bộ thế giới khắp nơi tài chính dung chuyển. Cũng là rất nhiều tư bản dễ dàng nhất biến thành cho bụi năm tháng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.